Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hành hung. Trước sớm Diêu Tường từng gặp qua Giang Sắt một mặt, lúc ấy liền bị kinh diễm, một luôn nhớ mãi không quên. Nào biết cái này người mới tại, làm giả hóa thật trong phim ảnh phần diễn cũng không nặng. Nàng phần diễn một ngày liền chụp xong, dẫn đến Diêu Tường một mực không có vào tay cơ hội. Vì thế canh cánh trong lòng, sát thanh bữa tiệc hắn một cũng sớm đã để mắt tới Giang Sắt. Nào biết không đợi đến Giang Sắt mời rượu, Giang Sắt liền đã trước kiếm cớ trượt. Diêu Tường dĩ vãng chắn tiểu minh tinh cũng coi như có chút kinh nghiệm. Quả nhiên tại cửa thang máy chỗ liền bắt được nàng, cơm mới ăn được một nửa, làm sao lại đi rồi. Hắn đưa tay liền muốn tới kéo người, thang máy vừa lúc xuống tới. Cửa từ từ mở ra, bên trong còn có hai người tại, Giang Sắt nghiêng người tiến vào thang máy, cười liền nói, Diêu ca, ta váy ổ uế, không dám quét các ngươi hưng, nàng đưa tay chỉ mình y phục. Diêu Tường liền tranh thủ cửa thang máy ngăn chặn, làm thang máy không thể khép lại, lại muốn vào đến lại kéo Giang Sắt, xử lý một chút liền tốt, trong phòng ăn có rất nhiều người. Ngươi qua đây ta giúp ngươi giới thiệu, Giang Sắt lông mày một chút liền vặn đi lên. Còn chưa lên tiếng, trong thang máy Bùi Dịch nhịn không được, lăn ra ngoài, hắn bị Nhiếp Đạm mang hống mang kéo làm tiến thang máy lúc. Vừa lúc nhớ tới Trình Nho Ninh, tâm tình chính là không tốt thời điểm mà ni nào biết dưới thang máy lâu. Liền gặp hai người do dự tiến thang máy, cổng nam nhân còn chặn lấy thang máy không chịu để cho đi. Hắn lập tức liền hơi không kiên nhẫn, Giang Sắt vừa nhìn thấy Bùi Dịch, còn chưa kịp ngoài ý muốn, lập tức kế thoát thân liền đến. Cái này Diêu Tường thực sự quấn người lại chán ghét, giống thuốc cao da chó. Lúc trước dưới lầu cùng đới giai đàm, biết đó là cái tiểu nhân, tương lai muốn tại vòng tròn bên trong hỗn, tùy tiện lại không thể đắc tội. Nàng vểnh lên khóe miệng, ngửa đầu nhìn Bùi Dịch một chút. Nhìn ra được hắn lúc này tâm tình không phải rất tốt. Nhiếp Đạm nghiêng đầu hướng Giang Sắt cười một tiếng. Này mỹ nữ, hắn phất phất tay. Các ngươi có thể ra ngoài. Chờ sau đó nhất ban thang máy sao? Giang Sắt nhận ra Nhiếp Đạm. Hắn cũng là trong quân khu Nhiếp lão cháu trai một trong. Là Bùi Dịch phát tiểu. Trước kia Phùng Nam tự nhiên cũng là gặp qua hắn. Nhiếp Đạm so Bùi Dịch còn nhỏ 2 tháng. So với nàng càng là nhỏ 5 tuổi nhiều, trước kia chỗ nào dùng qua dạng này ngả ngớn giọng điệu nói chuyện với nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là quy củ hô, Phùng Nam tỷ. Giang Sắt cũng trở về hắn một cái cười, cố ý liền hướng Diêu Tường phương hướng rời một điểm, giả ra có chút e ngại Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm dáng vẻ. Diêu ca, nếu không đi ra ngoài trước đi, từ lúc trước đới giai không có nhận Diêu Tường khói. Liền bị hắn ghi hận liền có thể nhìn ra được, người này tâm nhãn cực nhỏ, lại hòa nhã mặt, Giang Sắt vừa nói như vậy. Hắn lập tức liền không làm, mỹ nữ trước mặt, vô luận như thế nào cũng không thể ném đi mặt mũi này. Hắn cũng là ăn không biết Bùi Dịch thua thiệt, người không biết tự nhiên không sợ. Nghe Bùi Dịch, đứng tại bên cạnh thang máy, chỉ Bùi Dịch liền cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Bùi Dịch lúc này chính tâm tình khó chịu. Diêu Tường lại chậm chạp ngăn đón thang máy không chịu thà. Lúc này còn dám uy hiếp hắn, nguyên bản hắn liền muốn đánh người. Diêu Tường vừa vặn xông qua họng súng phía trên, lập tức nắm chắc quả đấm. Trực tiếp để Diêu Tường kéo vào trong thang máy, Nhiếp Đạm vội vàng liền theo thang máy đóng cửa nút bấm. Hắn một quyền liền đánh đến Diêu Tường trên mặt, hai người này xem xét chính là thường xuyên hợp tác gây tai họa đã quen. Một cái phụ trách đánh người, một cái phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Trong thang máy Diêu Tường bị đánh cho quỷ khóc sói gào. Giang Sắt lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Dịch đánh người lúc bộ dáng hung ác giống đầu sói, mí mắt trực nhảy, hắn khí lực không nhỏ, cánh tay đem người cổ ghìm lại, Diêu Tường liền lại không có lực phản kháng, mặc hắn xoa nắn, cửa thang máy đóng lại về sau đi xuống dưới, đoàn làm phim nhân viên công tác đều tại lầu 7 trong phòng ăn. Diêu Tường chính là hô ra yết hầu cũng không ai có thể cứu. Lúc trước hắn nói chuyện cũng cỏi như vậy khí, chịu hai quyền về sau cũng đã mồ hôi lạnh ra thấu. Ngã trên mặt đất đang run rẩy, Bùi Dịch xách chân liền đạp đến bụng hắn bên trên, Diêu Tường liền cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức như rào. Ruột đều giống như muốn bị hắn đá gãy. Đánh hai lần, Bùi Dịch còn chưa hết giận, lại đạp một cước, phế vật. Diêu Tường còn đang nhỏ giọng đau nhức ngâm, Nhiếp Đạo ngồi xổm người xuống đi túm đầu hắn phát, ngươi gọi ai nói chuyện cẩn thận một chút đây. Diêu Tường lúc này nơi nào nói đến ra lời nói đến. Chỉ là thở phì phò, Nhiếp Đạm bắt lấy hắn tóc, đem hắn mặt hướng trên mặt đất trùng điệp một đập, bành, một tiếng, thang máy đều run lên hai lần, nói a, ta, lời ta nói cẩn thận một chút. Diêu Tường lúc này sớm mất lúc trước tại lầu 7 lúc ương ngạnh. Biết hôm nay chỉ sợ bày ra sự tình, bị Nhiếp Đạm bắt đầu đụng đìa, cũng không dám kêu lên đau đớn, hơi thở mong manh liền ứng một tiếng, ta, nói quá nhỏ giọng. Bùi Dịch lại xách chân đến đạp hắn, đạp thân thể của hắn đang run rẩy, mồ hôi lạnh một chút liền đem áo sơ mi trên người ướt đẫm. Run giọng nói, ta, lời ta nói muốn cẩn thận một chút mà. Nhiếp Đạm cái này mới đưa tay vừa để xuống, mặc cho Diêu Tường mềm mại yếu đuối tê liệt ngã xuống trong thang máy. Mới đưa tay ở trên người hắn cọ sát hai lần, nghe được không, ta Dịch ca nói ngươi là cái phế vật. Trong thang máy cử động đưa tới khách sạn bảo an chú ý. Đến lầu một thang máy cửa chính vừa mở ra, một đám bảo an liền chào đón. Diêu Tường còn ngã trên mặt đất cuốn thành một đoàn. Trong tửu điếm nhân viên công tác đã vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Lại có người hỏi thăm Diêu Tường cùng Bùi Dịch thân phận của hai người. Trong đại sảnh lập tức loạn thành một đoàn. Nhiếp Đạm ngược lại là thường xuyên gây tai họa. Đối với tình cảnh như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bị người vây quanh cũng không hoảng hốt, chỉ là cầm điện thoại di động ra, không nhanh không chậm gọi một cú điện thoại. Một hồi lầu 7, làm giả hóa thật đoàn làm phim nhận được tin tức cuống quýt xuống lầu lúc. Phụ cận bệnh viện xe cứu thương đều đã một đường chạy đến. Không ít người cầm điện thoại di động vỗ hiện trường đồ. Diêu Tường bị làm lên xe cứu thương đưa tiễn. Trong đám người giang sắt còn đang bị người vây quanh, chờ cảnh sát tới làm cái ghi chép, Đới Dai cũng xen lẫn trong đoàn làm phim người trong, nhìn thấy Diêu Tường bị đánh muốn chết không sống, bị người nâng lên xe cứu thương lúc, nàng rất xa mím mím khóe miệng, ánh mắt lộ ra thống khoái chi sắc, đây là có chuyện gì? Đoàn làm phim bên trong Cố Gia ngươi sắc mặt có chút khó coi. Chịu đựng lửa giận hỏi một câu. Hôm nay là hắn điện ảnh sát thanh tửu yến, trên yến tiệc lại phát sinh chuyện như vậy, phóng viên giải trí vô khổng bất nhập, có thể nghĩ sau đó buổi chiều trên mạng tin tức sẽ bị người viết thành hình dáng ra sao. Nguyên bản trọng đầu hí hẳn là cùng hắn phim có quan hệ. Nhưng phim mới vừa tiến vào chia cắt giai đoạn, liền phát sinh dạng này đánh nhau chuyện xấu, hắn thực sự rất khó lộ ra nụ cười. Trong thang máy giang sắt cũng là người chứng kiến một trong. Khách sạn Phương người một mặt làm người đi điều giám sát. Một mặt thì có bảo an ra đáp lời. Thang máy tại lầu 7 dừng lại lúc. Hai vị này, hắn nhìn Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm hai người một chút. Cũng không dám đưa tay đi chỉ. Có thể đi vào Thụy Cát khách sạn. Phần lớn không phải giàu tức giàu. Ở đây làm bảo an. Nhất định có được một đôi giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện con mắt. Hắn xem xét liền nhìn ra được Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm hai người cũng không dễ trêu. Dù sao Bùi Dịch một lời không hợp liền động thủ, liền nơi này khách hàng cũng dám đánh. Có thể nghĩ xuất thân hẳn là bất phàm Money Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.